Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 956, một cái trong bóng tối thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 956, một cái trong bóng tối thế giới. Tại đây vô tận thâm nguyên biên giới, bầu trời chỉ có vài chục mét cao, hắc vân phiên cồn cúi áp đại địa cho người một loại thể xác và tinh thần đều đến cảm giác áp bách quét qua vừa rồi xu hướng suy tàn. Trương Nhược Trần lưng thẳng tắp, ánh mắt lợi hại, trong tay thất thánh xà mâu tàn mát ra chói mắt kim quang, tựa hồ muốn hướng trên đỉnh đầu hắc vân xuyên thấu. Nếu là ở địa phương khác, mặc dù Trương Nhược Trần đem chỗ có át chủ bài toàn bộ thi triển đi ra, cũng không thể nào là Vô Lượng Kỳ Vương đối thủ. Tại vô tận thâm nguyên, hắn lại có sức liều mạng. Vô Lượng Kỳ Vương lộ ra tương đương chấn định cười nói. Nguyên lai, ngươi là muốn mượn nhờ vô tận thâm nguyên đặc thù thiên địa quy tắc dùng cái này chuyển bại thành thắng. Chẳng lẽ ngươi không biết, mặc dù bổn vương chỉ có thể phát huy ra 1/10 tu vi cũng đủ để đánh bại toàn thịnh thời kỳ ngươi. Huống chi, ở chỗ này, ngươi cũng chỉ có thể phát huy ra 1/10 tu vi. Ta đương nhiên biết rõ. Trương Nhược Trần lại nói. Chỉ có điều, lại tới đây, ta chỉ ít có này sao một lượng tầng thủ thắng cơ hội. Vô chi, Vô Lượng Kỳ Vương chỉ là khàn khàn nở nụ cười một tiếng, căn bản không cho rằng Trương Nhược Trần có bất kỳ thủ thắng cơ hội. Tiên Ma Ấn lần nữa bay lên, tại giữa không trung không ngừng xoay tròn, phóng xuất ra một cỗ rét thấu xương hàn khí, khiến cho đại địa phát ra. Ào ào, thanh âm, bao trùm lên một tầng dày đặc hắc băng. Một phiến ma vân, đem thiên ma ấn bao khỏa, lập tức dùng lấy một loại dữ tợn hình thái, hướng Trương Nhược Trần đã chấn áp quá khứ. Trương Nhược Trần hai tay run lên, đem thất thánh xà mâu bên trong minh văn kích hoạt, bảy đầu cực lớn cầu mãng hư ảnh bay ra. Cầu mãng hư ảnh quấn quanh tại trường mâu thượng diện đâm đi ra ngoài cùng thiên ma ấn đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, hỏa hoa vẩy ra, điếc tai sóng âm truyền khắp trong thiên địa. Tiên Ma Ấn không thể trấn trụ Trương Nhược Trần, bị đánh bay, hướng vô tận thâm nguyên phía dưới rơi đi. Làm sao có thể, Vô Lượng Kỳ Vương trừng lớn một đôi đen kịt ma đồng, chấn động, lập tức đánh ra một đạo màu đen thánh khí, hướng lên trời Ma Ấn mang tất cả quá khứ, muốn đem nó thu hồi. Trương Nhược Trần trên người chiến ý nước cuộn trào, nhân cơ hội này, lần nữa ra tay, một đôi cánh tay tàn mát ra ngũ thải quang hoa, huy động thất thánh xà mâu hoành bổ xuống, đánh nát Vô Lượng Kỳ Vương đánh ra thánh khí, chặt đứt Vô Lượng Kỳ Vương cùng Thiên Ma Ấn liên hệ. Thiên Ma Ấn, dù sao chỉ là trăm văn thánh khí, mất đi chủ nhân khống chế, lập tức rớt xuống vô tận thâm nguyên, biến mất tại mang mang mây mù tầm đó. Vô Lượng Kỳ Vương toàn thân run rẩy, phẫn nộ được tột đỉnh quát. Bổn vương nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Trương Nhược Trần sắc mặt chìm lạnh, ra tay quyết đoán sắc bén, một bước ba trượng phóng ra chuyển động thất thánh xà mâu, đâm về Vô Lượng Kỳ chủ mi tâm. Sông băng địa ngục, Vô Lượng Kỳ Vương hai tay vừa nhấc trên mặt đất lập tức ngưng kết ra hai tầng màu đen huyền băng, bày biện ra lăng trạng tàn mát ra u ám vầng sáng, vậy mà đem thất thánh xà mâu đông cứng, không cách nào nữa tiến lên một phần. Ngay sau đó, Vô Lượng Kỳ chủ một trưởng đánh ra ngoài. Trưởng ấn theo thất thánh xà mâu phía dưới, đánh về phía Trương Nhược Trần phần bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần chỉ phải bỏ qua thất thánh xà mâu, hai tay kết ấn, giải khai lục đại khiếu huyệt đem song trưởng đồng thời đánh nữa đi ra ngoài. Bành, Vô Lượng Kỳ chủ trưởng lực đúng là áp qua thất khiếu huyết minh trưởng, đem Trương Nhược Trần đánh cho liên tiếp rút lui 16 bước. Trên mặt đất vang lên đùng thanh âm, liên tiếp lưu lại 16 cái nửa xích sâu dấu chân. Nếu không là Trương Nhược Trần cưỡng ép ổn định thân hình, lại hướng lui về phía sau một bước chỉ sợ sẽ rơi xuống dưới vô tận thâm nguyên. Vô Lượng Kỳ chủ thân hình thoáng lay động thoáng một phát hướng lui về phía sau hai bước mới đưa thất khiếu huyết minh trưởng lực lượng hóa giải. Dù vậy, bàn tay của hắn cũng là ẩn ẩn làm đau thánh số mệnh đi trở nên có chút chậm chạp. Hắn có chút giật mình chằm chằm vào đứng tại thâm nguyên biên giới Trương Nhược Trần, nói. Ngươi rõ ràng có thể ngăn trở lão phu toàn lực một trường. Dùng tu vi của ngươi, mặc dù thi triển ra thánh thuật cũng không có lẽ có mạnh như vậy. Chẳng lẽ là thân thể lực lượng? Tại thời khắc này, Vô Lượng Kỳ chủ rốt cục có chút hiểu được. Cố Lâm Phong thân thể, hoàn toàn chính xác cường đại được kinh người. Trước hắn gặp nghiêm trọng như vậy bị thương, vậy mà như trước long tinh hổ mãnh chiến ý thao thiên coi như là thánh thể cũng khó có thể làm được điểm này. Dù vậy, Vô Lượng Kỳ Vương nhưng như cũ đối với chính mình tràn ngập tin tưởng, đem phong tại màu đen hàn băng bên trong thất thánh xà mâu lấy ra, nhanh nắm trong tay, nói. Của ngươi nhục thân lực lượng, hoàn toàn chính xác rất cường, vượt qua bổn vương đoán trước. Bất quá, ngươi đã mất đi thất thánh xà mâu thân thể lực lượng cường thịnh trở lại có làm được cái gì? Trương Nhược Trần hướng thất thánh xà mâu nhìn chằm chằm liếc nói. Không có thất thánh xà mâu của ta chiến lực mới có thể càng mạnh hơn nữa. Vậy sao, chỉ tiếc ngươi vẫn lấy làm hào trưởng pháp, vừa rồi cũng bại bởi bổn vương. Vô Lượng Kỳ Vương cười nói. Rất nhanh, Vô Lượng Kỳ Vương trên mặt vui vẻ, trở nên cứng ngắc, trong mắt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ thấy, một thanh màu đen của kiếm, cũng không biết từ chỗ nào bay ra, lơ lửng tại Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu, tản mát ra rậm rạp chằng chịt kiếm khí, hình thành một tòa kiếm khí lĩnh vực. Của ta trường pháp hiện tại còn chỉ có thể coi là nhị lưu, cũng không có đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Có lẽ chỉ có kiếm pháp mới có thể miễn cưỡng cũng coi là nhất lưu. Trương Nhược Trần nói, tại thời khắc này, Trương Nhược Trần khí chất lại có một ít biến hóa, trở nên càng thêm duệ không thể đỡ, trở nên càng thêm khí thế khinh người. Một kiếm nơi tay, như kiếm thánh lâm trần, đem thánh thuật cấp bậc trưởng pháp đều tu luyện thành công, lại vẫn âm thanh tự xưng trưởng pháp chỉ là nhị lưu. Nói như vậy, nếu để cho cái khác những tu luyện kia trưởng pháp tu sĩ nghe được, chắc chắn có không ít người xấu hổ chí tử. Cố Lộng Huyền hư, bổn vương cũng muốn thử một lần kiếm pháp của ngươi đến cùng đến cỡ nào khó lường. Vô Lượng Kỳ Vương hai tay nắm chặt thất thánh xà mâu, đem toàn thân thánh khí hoàn toàn điều động trong không khí, phát ra từng đạo lợi hại thanh âm, hình thành một cỗ vòng qua vòng lại khí kình. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng Vô Lượng Kỳ Vương sau lưng phương hướng nhìn thoáng qua, hai ngón tay nặn ra một đạo kiếm quyết, dẫn động Trầm Uyên cổ kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Uyên cổ kiếm đã bay đi ra ngoài, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hình thành một đạo u nhã đường vòng cung, vây quanh Vô Lượng Kỳ Vương sau lưng. Xoẹt xẹt, lợi hại kiếm khí chân mấy trăm mét trường, cũng không có rơi vào Vô Lượng Kỳ Vương trên người, mà là bổ vào Vô Lượng Thần Vương sau lưng mặt đất. Màu đỏ như máu nham thạch vỡ vụn mà khai, hình thành một đạo vài trăm mét trường khe rãnh, nối thẳng lòng đất. Mặt đất lay động thoáng một phát, phương viên một vạn mét vuông đại địa cùng đá chia lìa, hướng phía dưới vực sâu phía dưới rơi đi. Cố Lâm Phong, ngươi điên rồi. Vô Lượng Kỳ Vương song mắt đỏ bừng, lập tức thu hồi chuẩn bị công kích Trương Nhược Trần lực lượng, hai chân đạp một cái, hướng lên phóng đi, muốn một lần nữa phản hồi mặt đất. Trương Nhược Trần đứng tại hạ rơi nham thạch khối thượng diện, lộ ra tương đương bình tĩnh, lần nữa kết xuất một đạo kiếm quyết. Phía trên, Trầm Uyên của kiếm tản mát ra một mảng lớn màu đen vầng sáng, mà ngay cả kiếm linh cũng hiện ra, đứng tại màu đen vầng sáng trung tâm. Xoạt, theo Trầm Uyên của kiếm theo trên không bay xuống, đúng là tản mát ra hơn 1000 đạo kiếm khí, liên tục không ngừng va chạm hướng Vô Lượng Kỳ Vương. Vô Lượng Kỳ Vương chứng kiến từ bên trên rơi xuống kiếm vũ, lập tức đem thất thánh xà mâu đâm ra, đem sở hữu kiếm khí toàn bộ nứt vỡ, hóa thành từng đạo khói xanh. Nhưng mà, một kích này, lại ngăn cản Vô Lượng Kỳ Vương xông lên xu thế. Trương Nhược Trần sử dụng ra ngự kiếm thuật khống chế Trầm Uyên cổ kiếm, tiếp tục hướng Vô Lượng Kỳ Vương phát động công kích, đưa hắn đánh có phải hay không không hướng phía dưới trụy lạc. Rốt cục Vô Lượng Kỳ Vương rơi xuống dưới đến, ánh mắt thập phần hung lệ, nói. Người muốn cùng bổn vương đồng quy vu tận sao? Trương Nhược Trần hướng lên khẽ vươn tay, bắt lấy đã bay trở lại Trầm Uyên cổ kiếm, lắc đầu nói. Ngươi không phải nói, vô tận thâm uyên phía dưới chính là đệ nhất bậc thang độ, sao có thể gọi đồng quy vô tận? Tự tính toán có đệ nhất bậc thang độ, dùng tu vi của ngươi, cũng mơ tưởng có thể còn sống trở lại mặt đất. Vô Lượng Kỳ Vương trong mắt tất cả đều là sát cơ. Hắn đem trong cơ thể thánh khí, liên tục không ngừng rót vào tiến thất thánh xà mâu, chân phải về phía trước dẫm mạnh, đem dưới chân nham thạch dẫm được vỡ vụn. Cùng lúc đó, thất thánh xà mâu đâm đi ra ngoài, bày biện ra hơn 10 đạo lợi hại vầng sáng, như là hạt mưa bình thường, đem Trương Nhược Trần hoàn toàn bao phủ. Sơ hở trồng chất, Trương Nhược Trần lắc đầu, về phía trước một đâm, cũng là hình thành hơn 10 đạo kiếm quang, đem Vô Lượng Kỳ Vương thế công toàn bộ hóa giải. Trầm Uyên của kiếm cùng thất thánh xà mâu đụng vào nhau toát ra từng hột hỏa tinh. Kiếm khí, dọc theo xà mâu mâu cắn, bay thẳng đến Vô Lượng Kỳ Vương cánh tay, đem ống tay áo của hắn cắt nát thành bố khối, lộ ra một đoạn màu vàng nâu khô tay. Vô Lượng Kỳ Vương lập tức hướng lui về phía sau đi, đem trên người thánh khí phóng xuất ra, hình thành một tầng màu đen màn sáng, đem sở hữu kiếm khí toàn bộ ngăn trở. Tại sao có thể như vậy? Cố Lâm Phong như thế nào càng đánh càng cường? Vô Lượng Kỳ Vương tương đương kinh hãi, vừa rồi nếu không là hắn lui được rất nhanh, chỉ sợ cánh tay phải đã biến thành một căn bạch cốt. Vừa bắt đầu tại mặt đất, Vô Lượng Kỳ Vương còn có thể chiếm cứ nhất định ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng mà càng là hướng phía dưới phương rơi đi, cái loại nảy ưu thế, lại hướng Cố Lâm Phong chết đi quá khứ. Càng là hướng phía dưới trụy lạc, thiên địa quy tắc đối với tu vi áp chế lại càng cường, thân thể lực lượng ưu thế, sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Vô Lượng Kỳ Vương âm thầm tính toán một phen, đã bị thiên địa quy tắc áp chế, hiện tại, hắn tối đa chỉ có thể phát huy ra toàn thịnh thời kỳ 3 1/10 tu vi. trong cơ thể thánh khí tựa như biến thành trì thủy ngân, chỉ có thể chậm chạp lưu động. Không thể chờ đợi thêm nữa, nếu là đã đến đệ nhất bậc thang độ, dùng Cố Lâm Phong cường đại thân thể lực lượng, bổn vương căn bản không phải là đối thủ của hắn. Vô Lượng Kỳ Vương đi nhanh về phía trước, huy động thất thánh xà mâu, hướng Trương Nhược Trần quét ngang qua. Trương Nhược Trần không hề giữ lại, bóng người lóe lên, tại giữa không trung về phía trước ba trượng, xuất hiện tại Vô Lượng Kỳ Vương trước người, sáng lạn kiếm quang, vung chém qua đi. Kim đấu triều dương, bành, một mâu một kiếm đụng vào nhau. Trên thân kiếm bạo phát đi ra lực lượng, đem Vô Lượng Kỳ Vương đánh cho hướng về sau đã bay đi ra ngoài. Vô Lượng Kỳ Vương năm ngón tay nứt vỡ, chảy xuôi ra máu tươi. Không chỉ có thất thánh xà mâu đang run rẩy, cánh tay của hắn, đã ở đi theo phát run. Trương Nhược Trần hướng phía dưới nhìn thoáng qua, không có tiếp tục công kích. Trên lưng của hắn, dài ra một đôi kim sắc long rực đúng là có hơn 10 trượng trường, như là hai mảnh kim sắc đám mây. Trong chốc lát, hắn hạ xuống tốc độ, bắt đầu chậm dần. Vô Lượng Kỳ Vương hướng phía dưới nhìn thoáng qua, ánh mắt xuyên thấu màu đen tầng mây, chỉ thấy, phía dưới vài trăm mét vị trí, đúng là xuất hiện một tầng mặt đất. Một cái mênh mông hắc ám thế giới, hiện ra. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tải. Cách chương.